Chương 3390, Dạ cô Lan. Tiết lão, thật là không có nghĩ đến ta ở đây lại sẽ đụng với một cái đế hoàng, vận khí ta không sai nha. Trầm Tường lặng lẽ cười đạo, sau đó cho Tiết Văn Bác châm trà. Kỳ thực ngươi có chỗ không biết, tại cổ Lan tộc nơi này có thật nhiều chán nản đại nhân vật, không chỉ là nhân tộc, cái khác hồn tộc tên to xác cũng không có thiếu nơi này. Tiết Văn Bác nói, chủ yếu là bởi vì cổ Lan tộc hoàn cảnh của nơi này rất tốt, phi thường an toàn, cổ Lan tộc bên trong cao tầng phi thường chú trọng quy tắc. Một khi có người trái với, như vậy nhất định sẽ chịu đến nghiêm trị, nghiêm trọng, còn có thể làm mất mạng. Trầm Tường trước liền gặp qua một cái gia hỏa bị ném vào trong nước cho ăn cá sấu. Cổ Lan tộc có phải là dưỡng có thật nhiều cá sấu ở đây? Vô cùng lớn lao, ta trước liền có thấy một cái bị đồ đen bỏ lại đi. Trầm Tường hồi tưởng lại loại kia cá sấu lớn, trong lòng không khỏi cảm thấy một tia hoảng sợ. Bôi lên đồ vật là chuyên môn dụ dỗ cá sấu, nếu như trên người không có bôi lên những kia màu đen đồ vật, trong nước cá sấu sẽ không công kích ngươi. Nơi này cổ Lan Ngạc đều phi thường nghe lời, Tiết Văn Bác cười ha ha, mọi người mặc dù biết cổ Lan Ngạc đều nghe lời, nhưng không có người dám ở bên trong nước chạy loạn. Nghĩ đến phía dưới có thật nhiều thân dài mấy chục trượng siêu cấp cá sấu lớn, ai cũng sẽ không dưới đi chạy loạn, ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Trầm Tường hiện tại cũng hiểu rõ cổ Lan tộc, đây là một cái phi thường nghiêm cẩn bộ tộc, đặc biệt quy tắc của nơi này, bởi vậy hấp dẫn rất nhiều đến tránh cừu nhân loại cùng hồn loại. Mặc dù là trong ngày thường làm nhiều việc ác gia hỏa, đi tới nơi này cũng đến đàng hoàng. Một khi ở đây quấy rối, bị cổ Lan tộc nắm lấy, kết cục đều rất thảm. Tiết lão, ta tin được ngươi, đây là trước tiên đưa cho ngươi. Trầm Tường cho Tiết Văn Bác một khối tinh hoàng, đây đầy đủ ngươi tạm thời chiêu binh mãi mã chứ. Tiết Văn Bác nhận lấy sau đó, khẽ mỉm cười, ngươi làm sao liền như vậy tin được ta, ngươi liền không sợ ta cầm ngươi tinh hoàng chạy mất sao? Ngươi tự hồ đối với nơi này rất nhiều chuyện không biết, hiện tại ngươi chí ít nghe ta nói một cái cố sự mà thôi, sẽ tin ta, ngươi lẽ nào liền không cho là ta là nói bừa sao? Trầm Tường uống một hớp trà, cười nói, ta Trầm Tường xem người luôn luôn rất chuẩn, ta tin tưởng ánh mắt của chính mình, nếu như bị ngươi lừa, vậy cũng là chính ta mắt mù, coi như làm mua cái giáo huấn. Trầm Tường sống thời gian dài như vậy, gặp qua rất rất nhiều người, điểm ấy ánh mắt vẫn có. Tiết lão, ngươi nghe nói qua tại Ngạo Thế Hồn Hà hồn yêu tộc sao? Trầm Tường bây giờ cùng Tiết Văn Bác tán gẫu đến mức rất quen, cũng dám hỏi một ít chuyện. Đương nhiên nghe nói qua, cái kia là một cái tân sinh bộ tộc, chúng ta trước thì có không ít nhân loại xuống quá. Tiết Văn Bác nói, tầng thứ nhất Ngạo Thế Hồn Hà nhưng là trẻ trung nhất Ngạo Thế Hồn Hà. Trẻ trung nhất, ta còn tưởng rằng tầng thứ nhất Ngạo Thế Hồn Hà là cổ lão nhất đây. Trầm Tường nói đạo, tầng thứ nhất Ngạo Thế Hồn Hà bên trong cùng hồn, không phải tu luyện tăng lên sau đó, liền tiến vào tầng thứ hai sao? Sau đó tầng thứ hai lại tiến vào tầng thứ ba, vẫn hướng về tiến lên. Tiết Văn Bác gật gật đầu, là như vậy không sai, thế nhưng ban đầu cùng hồn đều là từ sáng đạo chi địa bên trên lưu lạc hạ xuống, tầng thứ sáu là sáng đạo chi địa. Từ phía trên lưu lạc hạ xuống cùng hồn đi tới tầng thứ năm, sau đó sinh sôi sau một khoảng thời gian, lại rơi xuống một nhóm, cứ thế mà suy ra, cuối cùng hình thành đệ nhất Ngạo Thế Hồn Hà. Ngạo Thế cùng hồn sinh sôi phương pháp chính là phân liệt. Tiết Văn Bác cầm lấy một chiếc lá, đem lá cây xé ra, nói, một cái Ngạo Thế cùng hồn, phân liệt thành hai cái. Lá cây bị xé thành hai mảnh sau đó, Tiết Văn Bác lại tiếp tục kéo xuống đi, cuối cùng xé thành rất rất nhiều tiểu mảnh vỡ. Mấy cái tiểu mảnh vỡ chính là tầng thứ nhất Ngạo Thế cùng hồn. Mà một toàn bộ lá cây chính là sáng đạo chi địa cuồng hồn. Đương nhiên, tiểu mảnh vỡ cũng có thể sinh trưởng, hấp thu chất chứa tại hồn hạ bên trong hồn lực, tiến hóa thành đại mảnh vỡ, cuối cùng trở lại sáng đạo chi địa. Bởi vậy, sáng đạo chi địa đại cuồng hồn trước sau có thể duy trì không suy nhược. Mà có một ít cuồng hồn tại nhờ số trời rung rủi, sẽ xuất hiện linh tính, tiến hóa thành sinh linh, chính là hồn tộc, hoặc là hồn yêu tộc. Cuồng hồn hóa ra là nhân vật như vậy, ta bây giờ mới biết. Trầm Tường lúc này đối Ngạo Thế cuồng hồn hiểu rõ lại nhiều không ít. Sáu tầng Ngạo Thế cuồng hồn, lẫn nhau chi đều có một loại phi thường huyền diệu liên hệ, một tầng Ngạo Thế cuồng hồn tiến hóa sau đó sẽ đến hai tầng, mà hai tầng Ngạo Thế cuồng hồn có lúc cũng sẽ rơi một tầng phân liệt thành rất rất nhiều. Hai tầng ba tầng cũng là mối liên hệ này, cảm giác là lẫn nhau duy trì mối liên hệ này, có thể làm cho sáu tầng Ngạo Thế hồn hà cuồng hồn có thể sinh sôi liên tục, rất là huyền diệu. Tiết Văn Bác lại nói, uống qua trà sau đó, Tiết Văn Bác xin mời Trầm Tường đến trụ sở của hắn đi, là tại trên một cây đại thụ diện một cái hốc cây. Cây đại thụ kia trên thì có mấy trăm hốc cây, bên trong đều là từng cái động phủ. Mấy cái hốc cây đều là cổ Lan tộc kiến tạo ra thụ, tuy rằng rất nhiều cây cối đều không có đào bới động phủ, nhưng mọi người cũng không dám tự ý đi đào động, tại cổ Lan tộc đây là bất động. Tiết Văn Bác nói, cổ Lan tộc cũng cần kiếm lấy tài nguyên, vì lẽ đó mọi người đều có thể hiểu rõ. Tiết lão, ngươi trong lòng có kế hoạch gì hay chưa? Ta nghĩ nhanh lên một chút đi xem Tuyết Vân Đế quốc bên trong truyền tống trận. Trầm Tường nói, có. Ở đây có một con tính cách quái lạ mạnh mẽ cổ Lan. Tiết Văn Bác nói, cái tên này si mê binh khí, vẫn muốn tìm kỹ vật liệu luyện chế binh khí. Tuy rằng hắn đã tìm được một hạt sáng đạo thánh thạch, nhưng cũng kém một khối phẩm chất tốt tinh hoàng. Cái tên này mạnh bao nhiêu, Cổ Lang tộc có thể kinh sợ nhiều như vậy chạy trốn tới nơi này? Kẻ liều mạng, đem chỗ này quản lý đến ngay ngắn có thứ tự, liền biết Cổ Lang tộc gia hỏa đều phi thường lợi hại, ngạo thế thánh cảnh đỉnh phong, trời tối ta liền đi tìm hắn, ngươi có muốn hay không cùng đi với ta? Tiết Văn Bách nói, cái tên này tính cách rất quái lạ, tại buổi tối hắn hốc cây đều là mở ra, nếu như có chuyện tìm hắn, có thể trực tiếp đi vào, được. Trầm Tường âm thầm chờ mong lên. Trời tối, Trầm Tường theo Tiết Văn Bác tại đại thụ trên tán cây đi tới mặt khác một thân cây, liền như vậy vẫn đi tới, Trầm Tường cũng không nhớ rõ đi qua bao nhiêu cây. Cây này chính là chính hắn, chúng ta từ nơi này liền có thể trực tiếp xuống. Tiết Văn Bác mang theo Trầm Tường tiến vào đại thụ một cái hốc cây, chỉ là tiến vào hốc cây, Trầm Tường cũng cảm giác được một luồng rất mạnh khí tức, để hắn cảm thấy so đối mặt đại bằng lão tổ thời điểm càng thêm có áp lực, con này Cổ Lang thực lực quả nhiên đáng sợ. Ở đây, mạnh mẽ Cổ Lang đều là không có tên, chỉ có tên gọi. Mà Tiết Văn Bác tìm đến con này Cổ Lang chính là có tên gọi, gọi Dạ Cô Lang, là chính hắn lấy. Người nào? Bên trong truyền đến một đạo trầm lạnh mà thanh âm khàn khàn. Tiết Văn Bác. Tiết Văn Bác nói xong, nhìn một chút Trầm Tường. Trầm Tường. Trầm Tường cũng liền bận biểu báo lên tên của chính mình. Hai người bọn họ đều tại hốc cây một cái rộng rãi trong sảnh, một cánh cửa chậm rãi mở ra, bên trong đi ra một tên thân hình cao lớn, đầy mặt chòm râu người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên vừa ra tới, cặp kia như là chó sói con mắt đánh giá Trầm Tường cùng Tiết Văn Bác, trong ánh mắt mang theo một loại lạnh lẽo thế, để Trầm Tường nội tâm âm thầm hoảng sợ, đây thật sự là một cái kẻ rất đáng sợ.